Marvel chi One Piece hệ thống. Chương 2, miệng pháo, chúng ta cố gắng nhờ một chút Hanmer công nghiệp. Góc truyện audio.com. Rio, Justin kéo đau xót thân thể. Rót chén rượu đỏ đưa đến Rio bên người. Nhấc dương mắt kính, Justin cười hì hì nói. Thật không nghĩ tới ngươi lại đáng sợ như thế sức mạnh. Thân thể này, để ta quá yêu thích. Ha ha, ta bỗng nhiên cảm giác cả người đều không đau. Thật sự không đau, Rio vừa muốn bày ra một hồi nguyệt bộ. Thấy Justin một bộ chó bắc sắc mặt, đỡ lấy trong tay hắn ly cao cổ. Justin lại đẩy một cái kính mắt khuông, cười nói, thật sự không đau, liền kính mắt đều trở nên nhỏ. Có muốn hay không trở nên càng thêm tuổi trẻ? Rio mỉm cười nói, Justin ngẩn ra. Theo bản năng hướng về mặt sau lui một bước, cường đẩy lên vẻ tươi cười, khoát tay nói rằng, không, không không không, Rio, liền như vậy, có thể, thật sự có thể, câm miệng, Rio khuôn mặt lạnh lẽo. Justin lập tức đem miệng xuân thu được trong miệng, Rio lắc rượu đỏ chén, chậm rãi đi tới sofa chỗ ấy ngồi xuống, nhếch lên hai chân, thản nhiên cười nói, Justin. Cảm tạ ngươi trước đây như vậy chăm sóc ta, thưởng ta một miếng cơm ăn. Nếu như không phải ngươi, ta hiện tại chỉ sợ sớm đã chết đói đầu đường. Chấm, đừng khách khí, ngồi, Rio thật giống chủ nhân của nơi này tự. Justin ngồi vào trên ghế sofa, lúng túng cười nói, Rio, nếu như ngươi sớm một chút nói cho ta, ngươi có như thế lợi hại lời nói, ta nhất định sẽ an bài cho ngươi càng tốt hơn công tác. Phân xưởng chủ quản, không không không, quản lý, tựa hồ cũng quá thấp một điểm. Cổ đông làm sao? Rio bất thình lình bốc lên một câu. Cổ đông, Justin cả kinh, Rio nhấp son môi rượu, khẽ cười nói, 50, cổ phần, Justin lau mồ hôi, vừa muốn cầm lấy trên khay trà rượu đỏ chén. Bỗng nhiên một vệt sáng nổ nát chén rượu, chỉ thương si gần cùng quả Modo Modo Nomi dung hợp. Làm cho Modo Modo Soto tốc độ công kích tăng lên mấy chục lần. Nắm giữ chỉ thương si gần tốc độ, phối hợp với Modo Modo Soto, một khi tập trung nhân thân, một lần chính là rút lui 5 năm đánh đổi. Justin triệt để ngốc ở nơi đó, khắp toàn thân đều ở toát mồ hôi lạnh. Như, nếu như ta không đáp ứng đây, Justin thăm dò tính nhìn một chút Rio, Rio không đáng kể nói, không có cái gì, ta là loại kỳ yêu thích uy hiếp người sao của người khác. Tất nhiên là không, đối với nhân phẩm của ta, ngươi là tương khi hiểu rõ, có đúng hay không, à, ha ha, Justin cười gượng lau chùi cái trán. Rio bỗng nhiên nghiêng về phía trước thân thể, cười nói, ông chủ. Ta đưa ngươi trở lại trên trung học thế nào? Hoành đùng, Justin trực tiếp sợ đến từ trên ghế salon rơi xuống đất. Cả người đều sụi lơ lại đi. Không không không, Justin đỡ sofa chậm rãi đứng lên. Còn không quên sửa sang một chút hắn nơ. Rio, ngươi nghe ta nói, chúng ta là vô cùng tốt hợp tác đồng bọn. Có đúng hay không, ngươi cho ta làm việc. Ta thanh toán ngươi cách xù tiền lương. Bao nhiêu tiền lương chúng ta cũng có thể thương lượng. 15 tuổi, ngọn lửa màu đỏ hồng bắn ở Justin trên người. Hiện tại hắn cũng không cần thu dọn nơ. Toàn bộ quần áo đều đại ra rất nhiều. 10 tuổi, Rio tiếp tục nhìn Justin. 5 tuổi, trở lại trong bụng mẹ. Justin hai tay vội vàng bắt đầu run rẩy lên. Hô, không không không, Rio, Rio, ta cho ngươi. Ta cho ngươi, 50, cổ phần, nhưng, thế nhưng, ha ha, không cần phải gấp gáp, ngươi cũng nói rồi, chúng ta là vô cùng tốt hợp tác đồng bọn mà, có đúng hay không? Rio mỉm cười nói, Justin hít sâu một cái, biết nếu như mình không đáp ứng trước mắt cái này tiếu diện hổ lời nói. Kết quả sẽ biến thành cái gì dáng dấp, có điều, Justin chau mày, ta có thể mang cổ phần tặng cho ngươi. Thế nhưng, ngươi nhất định phải đáp ứng ta một điều kiện. Rio thân thể chậm rãi hướng sau nằm đi. Nói rằng, ngươi nói trước đi nói xem. Kỳ thực, ngươi Hanmer công nghiệp đối với ta mà nói cũng là như vậy. Tiền tài có điều là một con số thôi. Rio biểu hiện thật giống không có chút nào quan tâm dáng vẻ. Mà Justin nhưng biết rõ, cái tên này đã sớm thèm nhỏ dãi công ty của chính mình. Tony Stark, Justin nói tới danh tự này liền hận nha trực dương dương. Ngươi nhất định phải giúp ta đối phó hắn, đối phó Stark công nghiệp. Rio lôi miệng nở nụ cười, nói, ngươi cảm thấy ta là loại kia sẽ bị người khống chế người sao? Có điều, nếu Hammer công nghiệp có ta một phần, ta tự nhiên sẽ hướng về chúng ta người mình. Ngươi nói xem, vâng, Justin mồ hôi lạnh ứa ra. Rio, tiên sinh, có thể giúp ta, chấm, Justin nhìn chính mình thân thể, quần bởi vì dài rộng rơi xuống đất hắn mới phát hiện đến. Hoảng không chọn tay đem quần nâng lên, Rio nhìn hắn cái kia túng bao dáng vẻ, nhất thời nở nụ cười, trước đem hợp đồng ký rồi, những chuyện khác, ngươi ngủ qua một giấc, là được. Rio cẩn thận kiểm tra một hồi quả Modo Nomi năng lực. Hắn lúc này đã nắm giữ 3 đoạn sức mạnh, có thể trực tiếp rút lui 12 năm, có điều, hắn nhưng khống chế mỗi lần 5 năm, vì là chính là để Justin cảm thấy hoảng sợ, như thế nào mới có thể để cho hắn khôi phục lại trước kia tuổi. Rio dò hỏi hệ thống, ký chủ ngất, hoặc là tử vong, Rio hơi nhướng mày, không có biện pháp nào khác, đến 4 đoạn, chủ nhân là có thể tự chủ nắm giữ năng lực hồi phục. Rio nhẹ nhàng hít một hơi, có thể đến 4 đoạn, nếu như từ hệ thống nơi này thu được trái ác quỷ lời nói. Chỉ cần ăn đi, liền có thể thu được năng lực, hơn nữa vừa bắt đầu liền 3 đoạn sức mạnh, nếu như là ăn quả Gomu Nomi, như vậy chẳng khác nào Rio vừa bắt đầu liền có thể trực tiếp mở ra 3 đường. Cách chương.